Mộ Thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi. Chương 82, góc truyện audio.com. Chấm, editor, bắp, beta, từ, Mộ Vinh Hiên đêm khuya mới trở về. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ông ta tự nhận mình rằng quá dại dột. Liền hẹn luật sư ở bên ngoài ăn cơm xã giáo. Kết quả sau khi trở về, đã biết Mộ Linh làm chuyện ngu xuẩn. Vốn dĩ ông ta đã hủy hết tất cả chứng cứ trong tay Mộ Tử. Cho dù có kháng cáo thì cô cũng hoàn toàn không có căn cứ. Nếu cắn bừa bãi, Mộ Vinh Hiên có thể phản cáo kiện cô về tội vu khống và tống tiền. Chính là hiện tại, đều bị một đoạn ghi âm hủy hoại hết. Kể cả ghi âm chỉ có tiếng chửi của Mộ Linh. Nhưng là người bên ngoài chỉ biết rằng Mộ Vinh Hiên dung túng. Gây ra hành vi ý thế hiếp người của con gái. Mọi người sẽ thấy ông ta thế nào? Lạnh nhạt, khắc nghiệt, tàn nhẫn, thiếu thốn tình cảm. Nhân phẩm của ông ta sẽ bị nghi ngờ. Con đường thăng quan tiến chức sẽ chịu ảnh hưởng. Lại khó khăn thêm một bước. Ngay cả Mộ Vân không liên quan đến việc này. Cũng sẽ bị liên lụy. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chị em Mộ gia tâm địa độc ác. Mọi người sẽ đánh giá như thế nào đến các cô? Vì một phút giây đã quá Pepsi ơi của Mộ Linh đã hủy hoại tiền đồ cô ta. Cũng hủy hoại Mộ Vân cùng Mộ Vinh Hiên. Mộ Vinh Hiên nổi trận lôi đình. Dưới cơn thịnh nộ, ông ta đập vỡ gạt tàn ở phòng làm việc. Cũng hung hăng đánh Mộ Linh hai bạt tai. Ông ta không có con trai. Một lòng bồi dưỡng hai con gái. Thậm chí không tiếc dùng tiền đưa các cô đi Jerry. Là vì để sau này có thể giúp đỡ mình. Không phải để tự bôi đen chính mình. Mộ Vân cùng quản gia trong nhà nghe tiếng động. Vì thấy Mộ Linh đáng thương lên cầu tình. Cơn tức giận của Mộ Vinh Hiên khó lòng tiêu tan. Lại không thể đánh con gái trước mặt người làm. Lại lần nữa gọi điện thoại cho luật sư. Giải thích ngọn nguồn. Mộ Linh một năm nữa thi đại học. Mắt thấy Mộ Vân cũng đến tuổi kết hôn. Ông ta đã giữ chức vụ giám đốc văn phòng tổng cục trong mấy năm. Không thể trong thời gian mấu chốt này xảy ra chuyện. Ông ta cần thiết phải giải quyết chuyện này. Buổi sáng hôm sau, Mộ Vinh Hiên tự mình đưa vào thẻ ngân hàng khoảng 200 vạn. Mộ Tử bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, thức dậy muộn, cho nên đồ được đưa cho Bạch Vi. Bạch Vi sừng sốt tự dưng có 200 vạn đưa tới tay. Cái này, Bạch Vi cầm thẻ ngân hàng, như lọt vào sương mù hoàn toàn bối rối. Mộ Vinh Hiên sắc mặt ôn hòa, nếp nhăn khóe mặt dịu đi. Không chút nào nhận ra vẻ tức giận ngày hôm qua. Mộ Linh đã làm chuyện sai trái. Tôi lại là người làm ba. Cảm thất rất hổ thẹn. Nếu Mộ Tử muốn đi học, chúng ta là người lớn không thể làm con bé thất vọng được. Đây là học phí. Dì cầm đi. Lời nói vừa thể hiện ra hào phóng. Lại vừa tràn ngập quan tâm từ trưởng bối. Bạch Vi lẩm bẩm nói. Nhưng là, cái này cũng quá nhiều rồi. Hơn nữa, không phải lúc trước ông không đồng ý sao? Đột nhiên nhận được số tiền lớn như vậy. Trong lòng Bạch Vi cũng rất không yên. Mộ Vinh Hiên cười ấm áp. Đây là tâm ý của tôi. Dì nên được nhận lấy. Mấy năm nay dì ở Mộ gia cũng coi như chịu nhiều đau khổ. Bạch Vi, Mộ gia xin lỗi dì. Trên mặt Bạch Vi hiện lên nét cô đơn. Nhẹ nhẹ nói chuyện đúng hay không đúng chứ? Đều là người một nhà. Nếu là người một nhà, dì liền không cần cùng tôi khách khí. Dì cầm lấy số tiền này đi. Mộ Vinh Hiên lần nữa thuyết phục. Bạch Vi đành cầm lấy thẻ. Mộ Tử trầm trầm từ trên cầu thang bước xuống. Cô như là chưa tỉnh ngủ. Bước chân còn lảo đảo. Ngước mắt thấy Mộ Vinh Hiên. Cũng chỉ sửng sốt vài giây. Sau đó sắc mặt không thay đổi. Biểu tình thản nhiên đi xuống. Anh cả tới à? Mộ Tử chào hỏi. Bạch Vi nói. Tử tử, anh cả con có ý tới gửi học phí. Mau cảm ơn. Cảm ơn anh cả. Mộ Tử nghe lời. Trả lời rất nhanh. Nhưng lời cảm ơn này. Đến tột cùng có mấy phần thật lòng. Cũng không cần thiết nữa rồi. Đôi mắt Mộ Vinh Hiên nheo lại. Híp mắt nhìn Mộ Tử xuống lầu. Ông ta rất khó tin tưởng. Một thiếu nữ 16 tuổi sao lại có tâm cơ như vậy? Lại có thể lật ngược tình thế. Đem cục diện xoay chuyển. Cô thật sự thông minh. Hay là, nhất thời gặp phải may mắn. Cách chương.